Đại khái là vì đói quá, cái bụng của cô cuối cùng cũng nhét xong chiếc bánh kem 80cm, chỉ là nó cũng đến mức muốn nổ tung. Hà Trạch Thành vừa lòng vỗ vỗ vú cô, cầm lấy xích sắt kéo cô đi tới phòng tắm, Lâm Ấm quỳ trên mặt đất, khẩn cầu hắn nhanh chóng cho mình bài tiết ra. Hà Trạch Thành vươn tay sờ sờ tiểu huyệt cô, cho dù là có dương vật giả chặn ở ngoài cũng có thể sờ đến dâm thủy ướt át, thật tạo, hắn nắm lấy dương vật giả xoay tròn, Lâm Ấm phát ra một tiếng thét chói tai. Chủ nhân, a, không muốn không muốn. Cô nắm chặt nắm tay, tiểu huyệt càng kẹp càng chặt, trong bụng thật trướng. Trướng đến mức cô muốn chết, phụt một tiếng, hắn rút dương vật giả ra, một cỗ lớn dâm dịch phun ra, Lâm M nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm nhận tinh dịch trong bụng dần dần ít đi, cô thoải mái hô hấp, Hà Trạch Thành nhéo nhéo vú cô, đã bắt đầu có sữa, đầu vú bắt đầu trướng lên, mỗi lần niết, Lâm Ấm đều bị kích thích hừ ra tiếng. Thoải mái không? Hắn vững vàng thanh âm hỏi, thư. Thoải mái, nô lệ thật thoải mái, yên tâm, nó sẽ càng thoải mái. Hà Trạch Thành vỗ vỗ cây mông trắng bóng của cô, quỳ gối phía sau cô, loát động côn thịt của mình. Lâm Ấm cảm thấy chuyện lớn không ổn, muốn bò lên phía trước, lại theo bản năng dừng lại. Cô không thể bò, nếu không sẽ phải chịu đối đãi ác hơn. Đúng, cô rất ngoan, không thể phản kháng. Côn thịt phía sau bỗng nhiên nhét vào tiểu huyệt. Cho dù có đủ tinh dịch bôi trơn, cũng nhịn không được làm cô kêu lên tiếng, ngay sau đó, tiếng dòng nước chảy vang lên trong bụng cô, đó là nước tiểu của hắn, nước tiểu nóng bỏng rót thẳng vào trong bụng cô, Lâm M muốn tránh không dám trốn, chỉ có thể yên lặng thừa nhận, dần dần, bụng nhỏ của cô lại lần nữa phông lên, đại khái là lúc trước đã thích ứng, hiện tại thế nhưng không còn khoa chịu như vậy, thấy cô dâu mông một cử động cũng không dám, Hà Trạch Thành tâm tình rất tốt vỗ vỗ mông cô. Cầm lấy dương vật giả trên mặt đất một lần nữa nhét vào, chẳng qua lần này, hắn bật dương vật giả chạy lên tần số cao nhất, a. Dương vật giả ong ong ong chấn động ở trong hoa huyệt cô, nước tiểu ở trong bụng cũng không có chỗ để ẩn nấp, cả người Lâm Ấm ghé xuống mặt đất, bắt đầu không ngừng xin tha, chủ nhân cầu xin người mau lấy nó ra. Nô lệ chịu không nổi, cầu xin người, bang. Hắn lạnh nhạt đánh ở trên mông cô, câm miệng, đồ vật tội cho em thì phải chịu đựng cho tôi. Không có mệnh lệnh của tôi thì đừng nghĩ đến chuyện lấy ra. Dương vật giả kia chấn động với tần suất cao nhất không ngừng kích thích hoa huyệt cùng đại não cô, a ân. Lâm Ấm quỳ rạp trên mặt đất hai chân kẹp chặt, đôi tay vô lực nắm thành quyền không dám động, chủ nhân. Cầu xin người, cô than nhẹ khóc nức nở, phòng tắm trống vắng đều vang lên tiếng dương vật giả chấn động, Hà Trạch Thành lạnh lùng cười, đứng dậy, trên cao nhìn xuống cô, ở yên chỗ này hưởng thụ, càng là như vậy, tôi càng muốn cho em phát tạo tại đây. Nghe thấy tiếng bước chân dần dần rời xa, Lâm Ấm hai mắt mông lung nhìn hắn đi ra ngoài, cô không hiểu mình đã làm sai cái gì, đến tột cùng chỗ nào cô làm sai, vì sao lại phải trừng phạt cô như vậy, cái gì cô cũng chưa làm sai a, n, a, chịu đựng không được chấn động mãnh liệt phía bên dưới, Lâm Ấm bắt đầu tiết ra tới, trong bụng còn kẹp nước tiểu của hắn, ở bên trong quay cuồng nóng bỏng, Lâm Ấm vô lực cọ sát hai chân, thống khổ rên rỉ, mau tới tắt đi a. Mau cứu cô sắp không được rồi, ai có thể cứu cô, buồng vệ sinh truyền đến từng trận rên rỉ kiều xuyễn, Hà Trạch Thành cho dù không thấy được hình ảnh, cũng có thể tưởng tượng ra giờ này khắc này cô có bao nhiêu dâm đãng phát lãng trên mặt đất, hắn bỏ yến mạch vào trong bát, đổ nước nóng vào trong, yến mạch kia dần dần nở ra, bàn tay đặt ở trên mặt bàn dần dần nắm chặt, ánh mắt của Hà Trạch Thành càng ngày càng rét run. Cô kêu càng tạo, hắn càng muốn tra tấn cô, muốn đem cô tra tấn chết, thao chết. Ở dưới thân mình hàng đêm cầu hoan giúp cô giải quyết phát tao, a. Khóe miệng hắn nhếch lên thành một vòng cung, tươi cười vừa âm trầm vừa dữ tợn, không biết đã trải qua bao nhiêu lần cao trào, Lâm Ấm đã không sức không muốn động, vô lực cọ hai cái đùi, cuộn tròn trên mặt đất, phát ra tiếng rên rỉ mỏi mệt bất kham, cô nhìn thấy ở cửa nhà vệ sinh có bóng người, ngẩng đầu nhìn lại, thấy Hà Trạch Thành một bộ lạnh nhạt bất cận nhân tình đứng ở chỗ đó. Trên người mặc áo tắm dài màu trắng, dáng người cao lớn tràn đầy cảm giác uy nghiêm bao phủ cô, chủ nhân, cô nắm chặt tay bắt đầu lấy lòng, nô lệ. Làm sai cái gì, Hà Trạch Thành nhấc chân đi tới, dùng một chân dẫm lên một bên vú đầy đặn của cô, em cái gì cũng chưa làm sai. Hắn ti tiện cười, chỉ là tôi muốn tra tấn em, có vấn đề gì sao, câu nói đơn giản giống như sáng nay ăn cái gì vậy, liền muốn tra tấn cô, cho dù có cái gì cũng chưa làm sai. Lâm M cắn môi trắng bệch môi khóc lên, cô cho rằng, chỉ cần mình biểu hiện tốt liền có thể tránh được một kiếp, nhưng hắn trước nay không nghĩ như vậy, hắn chỉ là muốn tra tấn mình, một câu, làm cô hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng.